Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 946. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 946. Cộng đồng mạng sao lại không kích động? Tập đoàn Tam Thịnh, Cố Việt Bân đang mở họp, chuẩn bị khai triển một hạng mục mới. Vốn dĩ số người đồng ý đã quá một nửa. Ai ngờ một vị cổ đông đột nhiên đứng lên, cả mặt phẫn nộ chỉ Cố Việt Bân. Cố Việt Bân, chuyện trên mạng, mong ông cho chúng tôi một lời giải thích. Lời vừa nói ra, mọi người đều tỏ vẻ nghi hoặc. Cố Việt Bân và cả những cổ đông khác đều nhìn về phía người cổ đông kia. Cố Việt Bân hỏi, Giám đốc Vương, chuyện gì trên mạng? Những cổ đông khác cũng tò mò. Đúng vậy, Giám đốc Vương, ông đang nói gì vậy? Bây giờ mọi người lên mạng xem thì sẽ biết. Con gái nhỏ nhà chủ tịch của chúng A lại phạm pháp một lần nữa. Bị bắt vào cục cảnh sát. Chủ tịch, ông đúng thật là biết cách dạy dỗ con cái đấy. Giám đốc Vương nhìn Cố Việt Bân, phẫn nộ cười lạnh. Cái gì? Tử Yên bị bắt vào cục cảnh sát. Sắc mặt của Cố Việt Bân thay đổi. Đây không thể nào. Tử Yên còn đang hoãn thi hành án. Sao lại? Chủ tịch, lời Giám đốc Vương nói là sự thật. Tôi cũng nhìn thấy rồi. Ông ta còn chưa nói hết. Một người cổ đông khác đã chỉ vào máy tính trước mặt. Sắc mặt khó coi nói. Rất nhanh, những cổ đông khác cũng liên tiếp nói đây là sự thật. Thấy toàn bộ cổ đông đều nói Cố Tử Yên bị bắt vào cục cảnh sát. Cố Việt Bân chỉ cảm thấy cả người phát lạnh. Chuyện này không tin cũng phải tin rồi. Ông vội vàng vứt gậy trong tay đi. Từ trước màn hình lớn chạy về lại chỗ ngồi. Rồi lên mạng kiểm tra, nhìn thấy mấy chữ, Cố Tử Yên lại bị bắt lần nữa. Trên hot search, trước mắt Cố Việt Bân tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi. May là đằng sau là ghế, mới vững vàng tiếp được ông, mới không bị ngã. Ông gắt gao nắm chặt chuột, sắc mặt thay đổi, vặn vẹo dữ tợn, thân thể cũng tức đến phát run. Từ kẽ răng rít ra ba chữ, Cố Tử Yên. Ông ta lần trước vừa mới cảnh cáo con bé, để nó ngoan ngoãn ở trong nhà, không được ra ngoài gây chuyện nữa. Không ngờ rằng mới qua bao lâu, con bé đã lại vào trong. Có phải là nó muốn nhà họ Cố Tam Thịnh làm sụp đổ, nó mới hài lòng sao? Dầm, Cố Việt Bân tức đến lồng ngực phập phồng kịch liệt, đấm lên mặt bàn, hận không thể lập tức xông vào cục cảnh sát, xé nát đứa con gái phản nghịch đấy ra. Giám đốc Vương lạnh lùng nhìn Cố Việt Bân. Cố Việt Bân, lần trước con gái của ông đã suýt nữa khiến Tam Thịnh phá sản. Khổ sở cầu xin chúng tôi, để chúng tôi không rút cổ phần. Tin ông sẽ cứu vớt Tam Thịnh trở lại. Nể tình mọi người đã cùng nhau làm việc bao nhiêu năm nay. Cuối cùng chúng tôi vẫn là lựa chọn tin ông. Lựa chọn cho ông một cơ hội. Không triệu tập đại hội cổ đông. Cách chức chủ tịch của ông. May mà cuối cùng ông cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Đem Tam Thịnh từ trên vách núi cứu vớt lại. Tôi vốn tưởng rằng từ nay về sau, ông sẽ dìu dắt Ốt Tam Thịnh, dẫn dắt chúng tôi đi tiếp. Nhưng kết quả thì sao? Giám đốc Vương đá cái ghế một cái. Ông dẫn dắt như vậy sao? Đúng vậy chủ tịch, mong ông cho chúng tôi một lời giải thích. Những giám đốc khác cũng tức giận nhìn Cố Việt Bân. Cách chương.